Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1453, chương 1453, Vây Khốn Vân Tôn. 1. Cái này lại để cho Lâm Long thập phần ngoài ý muốn. Trước khi lại để cho Vân Tôn cải biến dung mạo ẩn tàng khí tức là vì mang Vân Tôn đi nhận thức vận mệnh chi đạo, lúc ấy hắn còn không vui. Hiện tại hắn còn chưa nói, Vân Tôn tự chính mình cải biến, hơn nữa nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ đối với tiểu vũ trụ rất kiêng kỵ, cái này lại để cho Lâm Long thập phần nghi hoặc, thập đại vũ trụ người mạnh nhất, cũng có sợ hãi đồ vật, ngươi lần này như thế nào cải biến dung mạo nhanh như vậy, còn ẩn tàng khí tức. Lâm Long nhìn xem Vân Tôn nhịn không được hỏi, thật kỳ quái sao? Ta muốn thay đổi biến tự cải biến a. Về phần khí tức, không ẩn tàng mà nói tiểu vũ trụ ai có thể thừa nhận. Được rồi, chấm ngoặc kép, Lâm Long từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Nhưng nội tâm trực giác nói cho hắn biết, Vân Tôn khẳng định chưa nói trung thực lời nói. Tiểu vũ trụ khẳng định có hắn kiêng kỵ đồ vật, chỉ là có thể làm cho Vân Tôn kiêng kỵ đồ vật. Khẳng định không phải là phàm vật. Hơn nữa hắn đều lợi hại như vậy rồi, rõ ràng còn như vậy kiêng kỵ, trách không được trước khi không tự mình đến, không nên phái người để đối phó hắn. Lâm Long cũng không có đa tưởng, tiểu vũ trụ thứ đồ vật nhiều như vậy, ai biết Vân Tôn kiêng kỵ cái gì, cũng không dám chơi cái gì thủ đoạn, mang theo Vân Tôn bay thẳng đến Phong Hào Thánh Tôn trận đấu thành trì bay đi. Đã qua thời gian lâu như vậy, vòng thứ ba trận đấu có lẽ đã xong, hiện tại đi vừa vặn tham gia vòng thứ tư, chỉ cần đã qua vòng thứ tư, đến vòng thứ năm cũng sắp, dù sao mỗi một vòng đều đào thải một nửa người, người càng ngày càng ít, trận đấu tốc độ tự nhiên càng lúc càng nhanh, đi vào trận đấu thành trì, cùng trước khi đồng dạng, người ta tấp nập, bất quá bây giờ còn đang cử hành vòng thứ ba trận đấu. Bất quá chỉ có hai người, chờ bọn hắn đến tỉ thí xong, mà bắt đầu vòng thứ tư. Tiểu Long, chứng kiến Lâm Long xuất hiện, Lâm Dương cùng Hồng Quân hết sức kích động, còn có đứng ở một bên Độc Cô Hoành cùng với Dược Vân. Dược Vân càng là bạch quang nhất thiểm, trực tiếp tự đi tới Lâm Long bên người. Đây là vật gì? Tốc độ nhanh như vậy, hơn nữa ta rõ ràng chưa từng gặp qua. Vân Tôn nhìn xem Dược Vân mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Thập đại trong vũ trụ, rõ ràng còn có hắn không biết động vật, hơn nữa tốc độ cũng quá nhanh, nếu không phải hắn hội thuấn gì, tốc độ thật đúng là không nhất định có thể vượt qua Dược Vân. Cái này là huynh đệ của ta, Dược Vân, giới thiệu cho ngươi xuống, hắn chính là vị muốn giết ta siêu cấp cường giả. Lâm Long nhìn xem Dược Vân ý cười đầy mặt nói, chính là hắn muốn giết ngươi. Dược Vân mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn xem Vân Tôn. Trong thần sắc tràn đầy ngưng trọng, trước khi nó vẫn chú ý Vân Tôn rồi. Tuy nhiên không biết Vân Tôn thực lực, nhưng có thể cảm giác ra Vân Tôn cường đại. Ngươi thuộc về cái gì chủng tộc? Vân Tôn nhìn xem Dược Vân hỏi, xem như yêu tộc a. Dược Vân mở miệng, rồi sau đó lôi kéo Lâm Long, lặng lẽ nói ra, lúc trước hắn không phải muốn giết ngươi sao? Như thế nào ngươi còn dẫn hắn tới nơi này? Hơn nữa hắn bề ngoài giống như đối với ngươi rất khách khí. Ừ, tạm thời sẽ không giết ta. Ngươi yên tâm đi, Lâm Long cho Dược Vân một cái yên tâm ánh mắt, sau đó mang theo Vân Tôn đi vào Lâm Dương cùng Hồng Quân bên người. Tiểu Long, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Lâm Dương nhìn xem Lâm Long sâu sắc nhẹ nhàng thở ra. Trước khi Dược Vân lúc trở lại tự nói cho hắn biết. Lâm Long bị bắt đi nha, làm hại hắn thập phần lo lắng. Chứng kiến Lâm Long không có việc gì là tốt rồi. Ta hãy nói đi, là không thể nào có việc. Hồng Quân ở một bên ý cười đầy mặt nói. Các ngươi tại đây tu luyện giả tốt nhược. Vân Tôn nhìn xem Lâm Long đột nhiên mở miệng nói, ngươi rất lợi hại, Đúng lúc này, Độc Cô Hoành đã đi tới. Hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, chằm chằm vào Vân Tôn, trong thần sắc tràn đầy khinh thường. Chứng kiến Độc Cô Hoành một khắc này, Vân Tôn đột nhiên nhíu mày. Không là vì Độc Cô Hoành nói lời, mà là Độc Cô Hoành cho cảm giác của hắn, rõ ràng lại để cho hắn sinh ra một điểm nguy cơ. Ngươi là ai? Vân Tôn nhịn không được hỏi. Hai người các ngươi đừng cãi, ta đến đem cho các ngươi giới thiệu. Vị này tự là thập đại vũ trụ người mạnh nhất Vân Tôn. Hắn là bằng hữu ta Độc Cô Hoành, cũng là một vị thiên tài. Gặp hai người cãi nhau, Lâm Long tranh thủ thời gian ngăn cản. Đến lúc đó đánh nhau, Độc Cô Hoành tuyệt đối được miểu sát. Bất quá cũng không trách Độc Cô Hoành, Độc Cô Hoành tự là cái này tính tình. Dù sao lúc ấy Lâm Long nhìn thấy hắn thời điểm cũng là như thế này, thập phần ngạo khí. Độc Cô Hoành cùng Thanh Minh lao ngục cái gì quan hệ? Vân Tôn trên người lập tức phát ra một cổ sát khí, lại để cho Lâm Long đồng tử co rụt lại. Bất quá thập phần nghi hoặc, Vân Tôn làm sao biết Độc Cô Hoành là Thanh Minh lao ngục chủ nhân? Hắn cũng không có nói với Vân Tôn qua. A Hát, Độc Cô Hoành cũng thập phần ngoài ý muốn. Bí mật này chỉ có hắn và Lâm Long biết nói. Lúc này nhìn về phía Lâm Long, Lâm Long tranh thủ thời gian lắc đầu, ý bảo chính mình cũng không nói gì. Ta cùng Thanh Minh lao ngục có quan hệ gì không có quan hệ gì với ngươi? Độc Cô Hoành mặt không biểu tình nói, rồi sau đó xoay người rời đi, không muốn cùng Vân Tôn tiếp tục dây dưa. Muốn đi? Vân Tôn lông mày nhíu lại, đang chuẩn bị ra tay, Lâm Long tranh thủ thời gian giữ chặt Vân Tôn. Vân Tôn, cho cái mặt mũi, không muốn khó xử hắn. Cho mặt mũi ngươi, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Đừng tưởng rằng ngươi dạy ta vận mệnh chi đạo, cũng không dám giết ngươi. Ngươi nếu dám quản chuyện của hắn, liền ngươi cùng một chỗ sát. Vì cái gì không phải muốn giết hắn? Cũng bởi vì vừa rồi chống đối ngươi. Lâm Long sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Cho dù là chết, hắn cũng sẽ không khiến Vân Tôn giết Độc Cô Hoành. Hắn không biết vì cái gì Vân Tôn không nên giết Độc Cô Hoành. Chứng kiến Độc Cô Hoành, Vân Tôn thật giống như chứng kiến cửu nhân đồng dạng. Có thể hai người cũng không nhận ra, cũng bởi vì Thanh Minh lao ngục. Chẳng lẽ Vân Tôn sợ đồ vật tự là Thanh Minh lao ngục? Đúng rồi, nhất định là, nếu tiến vào Thanh Minh trong lao ngục, chỉ có lĩnh ngộ Tam Thiên Đại Đạo mới có thể ra đi. Bằng không thì cho dù tại lợi hại đều không thể đi ra ngoài. Qua nhiều năm như vậy, Thanh Minh lao ngục vây khốn vô số người. Trách không được Vân Tôn muốn giết Độc Cô Hoành. Khẳng định nhìn ra Độc Cô Hoành là Thanh Minh lao ngục chủ nhân. Sau đó tánh mạng đã bị uy hiếp. Như loại này người, tuyệt sẽ không lại để cho người uy hiếp được chính mình. Sẽ đem uy hiếp bóp chết trong trứng nước. Bản tôn muốn giết cứ giết. Chẳng lẽ còn cần ngươi để ý? Nói xong, Vân Tôn bay thẳng đến Độc Cô Hoành phóng đi. Đi Thanh Minh lao ngục. Gặp Vân Tôn biến mất, Lâm Long tranh thủ thời gian hét lớn một tiếng. Độc Cô Hoành thần sắc nhất biến, trong giây lát tăng thêm tốc độ. Oanh, chấm ngoặc kép, một giây sau, vừa rồi Độc Cô Hoành đứng địa phương trực tiếp bị đánh ra một cái cự đại hố. Chung quanh tu luyện giả bị một cổ cường đại khí lưu trực tiếp lật tung, cách gần, tại chỗ đã bị khí lưu nghiền áp mà chết. Mặt ra tay với Vân Tôn, bọn hắn thật giống như con sâu cái kiến, liền người ta công kích dư âm ảnh hưởng còn lại đều không chịu nổi. Giết hắn đi, tại tính sổ với ngươi. Độc Cô Hoành hung hăng trừng Lâm Long một mắt, rồi sau đó lần nữa hướng Độc Cô Hoành đuổi theo. Dược Vân, mang Độc Cô Hoành đi Thanh Minh lao ngục. Nhanh, Lâm Long tranh thủ thời gian nhìn về phía Dược Vân. Người ở chỗ này ở bên trong, cũng chỉ có Dược Vân tốc độ nhanh nhất. Căn cứ Dược Vân tốc độ, cho dù Vân Tôn có thuấn di, tại hắn đuổi tới trước khi mới có thể đến Thanh Minh lao ngục. Phụ thân, các ngươi bảo vệ tốt chính mình. Nói xong, Lâm Long cũng đuổi theo, mà Vân Tôn, một cái thuấn di, đi thẳng tới Độc Cô Hoành bên người. Tốc độ nhanh Độc Cô Hoành đều tới kịp phản ứng. Bất quá đúng lúc này, một đạo bạch quang hiện lên, Dược Vân mang theo Độc Cô Hoành, cấp tốc hướng Thanh Minh lao ngục bay đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.